Chương 190 Tứ Hoàn. Chuyện gì xảy ra? Nữ Nhất Vĩ đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái kia hồn thú chạy trốn lúc truyền đến thanh âm không đúng, thanh âm cấp tốc thu nhỏ, mà lại trở nên dày đặc giống như là đột nhiên đã đi xa giống như. Ngừng, hắn khoát tay, để cho mình hai tên đồng bạn theo hắn cùng một chỗ ngừng lại, giống như chạy xa. Giặc cùng đường chớ đuổi. Có thể một mực kiên trì đến tuyển bạt thi đấu giai đoạn này, không khỏi là tinh anh. Tại cảm giác được không đối với đó dưới, Nữ Nhất Vĩ cũng lập tức trở nên cảnh giác lên. Đi, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Nữ Nhất Vĩ nhìn một chút chung quanh, lập tức hướng phía rừng cây rậm rạp phương hướng nhất chỉ, mang theo đồng bạn liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng đúng lúc này, một vệt bóng mờ lấp lánh, thanh âm bình thản vang lên theo, lưu lại đi. Trong hư không, một bóng người cứ như vậy nổi lên, nhìn qua cùng tuổi bọn họ tương tự, tướng mạo bình thường, dáng người thon dài. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Nữ Nhất Vĩ cùng hai tên đồng bạn con ngươi đều cấp tốc co vào. 1, 2, 3, 4. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bốn cái màu tím hồn hoàn quay quanh tại người kia trên thân, bất ngờ chính là một tên tứ hoàn hồn tông. Tứ hoàn, tại tuyệt đại đa số người đồng lứa có thể đi đến song hoàn liền đã rất không tệ tình huống dưới, lại có một tên tứ hoàn hồn sư xuất hiện ở đây, Nữ Nhất Vĩ ba người đơn giản không dám tin. Bọn hắn tự hỏi đều xem như thiên tài, có thể trong ba người cũng chỉ có Nữ Nhất Vĩ một người là tam hoàn tu vi, hai gã khác đều là song hoàn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị tứ hoàn hồn sư, loại rung động này cảm giác thật sự là quá mạnh. Không chỉ như thế, lần lượt từng bóng người từ chung quanh chậm rãi nổi lên, dùng nửa bao vây chi thế xuống lại tới, bất ngờ chính là học viện Lăng Thiên ba tổ nhân thủ. Bọn hắn trước ngực Lăng Thiên nhị chữ hết sức dễ thấy, cũng rõ ràng nhường trước mắt Nữ Nhất Vĩ ba người biết mình tao ngộ như thế nào đối thủ. Chỉ bất quá, xuống lại đi lên không phải 9 người, mà là hết thảy 6 người. Trên người có bốn cái hồn hoàn vầng sáng lấp lánh, tự nhiên chính là Băng Thiên Lương. Khi hắn trống rỗng xuất hiện chặn đường ở trước mắt ba người này trước mặt thời điểm, liền đã chú định Nữ Nhất Vĩ ba người kết cục. Nữ Nhất Vĩ tâm đã chìm vào đáy cốc, hắn biết rõ tình huống trước mắt ý vị như thế nào, bị như thế một đám người vây lên, còn có như thế một cái tứ hoàn hồn sư chấn giữ tình huống dưới, bọn hắn nghĩ muốn cơ hội đào tẩu đều đồng đẳng với không. Trước đừng động thủ, Nữ Nhất Vĩ nâng lên hai tay. Băng Thiên Lương tầm mắt bình thản nhìn xem hắn. Nữ Nhất Vĩ nói, chúng ta đến từ tại Long Phong Hồn Sư Học Viện. Ta gọi Nữ Nhất Vĩ, ta biết mục đích của các ngươi. Nhưng có thể hay không thương lượng, nếu như các ngươi chịu buông tha chúng ta nguyện ý dùng đấu la tệ tới trao đổi. 1000 đấu la tệ, mua chúng ta cơ hội sống sót, như thế nào? Ta nguyện ý ký kết đấu la thế giới khế ước, sau khi ra ngoài liền cho các ngươi. Băng Thiên Lương nghe hắn không khỏi cười, bọn hắn trước đó tiêu diệt nhiều như vậy tổ đối thủ, dạng gì tình huống đều gặp được, mong muốn chạy trốn, trực tiếp liều mạng, thậm chí là mong muốn phân tán thoát đi đều có. Nhưng vừa lên liền biểu thị phải dùng đấu la tệ mua mệnh, này lại vẫn là thứ nhất. 1000 đấu la tệ, đối bọn hắn ở độ tuổi này tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bởi vì bọn hắn còn không có được cho phép tiến vào chân chính đấu la thế giới, đều là ở ngoại vi học viện khu vực. Mong muốn kiếm được 1000 cái đấu la tệ, liền mang ý nghĩa sân huấn luyện 1000 lần thắng lợi, đó cũng không phải là dễ dàng làm được sự tình. Mà đấu la tệ tại đấu la thế giới bên trong có thể làm rất nhiều chuyện, tí dụ như, nếu như góp nhặt đến đầy đủ số lượng cũng có khả năng sớm tiến vào chân chính đấu la thế giới. Cho nên, cho dù là đối với Băng Thiên Lương tới nói, đây cũng là có nhất định lực hấp dẫn. 3000 đấu la tệ, là có thể mua sắm một tấm tiến vào chân chính đấu la thế giới vé vào cửa. Quy tắc này là chuyên môn làm những kia tuổi trẻ nhưng lại có phi phàm năng lực các hồn sư chuẩn bị. Còn người bình thường, hoặc là bình thường hồn sư, vậy thì chờ đến 18 tuổi sau trưởng thành tự nhiên là sẽ mở ra quyền hạn. 3000 ta suy tính một chút, Băng Thiên Lương thản nhiên nói. Nữ Nhất Vĩ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn cho, nhưng ta cũng phải có mới được a. 1000 đã là chúng ta có thể lấy ra mức cực hạn. Mà lại bằng vào chúng ta trước mắt tích phân cũng không nhất định có thể tiến vào tuyển bạt thi đấu 10 vị trí đầu. Băng Thiên Lương lạnh nhạt nói, nhưng nếu như chúng ta giết các ngươi liền nhất định không tiến vào được 10 vị trí đầu. Nữ Nhất Vĩ vẻ mặt biến đổi, khẽ cắn răng, nói, 1500. Đây là chúng ta rất lâu tích xúc mà lại là chúng ta toàn lớp tích xúc. Băng Thiên Lương biểu lộ đột nhiên trở nên có mấy phần cổ quái, các ngươi toàn lớp tích xúc cho các ngươi chính là vì tại tuyển bạt thi đấu bên trong mua mệnh. Nữ Nhất Vĩ tằng hắng một cái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bằng không chúng ta liền tiến vào vòng tiếp theo cơ hội đoán chừng đều không có đi. 1500, học viện Lăng Thiên huynh đệ, ngươi hẳn phải biết này tại chúng ta ở độ tuổi này tới nói là phi thường khó góp nhặt. chính ngươi chỉ cần lại cố gắng một chút, dùng tu vi của ngươi cùng thiên phú, không bao lâu là có thể tiến vào chân chính đấu la thế giới đi xông xáo, có được chính mình tại trong thế giới giả lập ngao du quyền lực. Chân chính đấu la thế giới, tất cả mọi thứ cũng có thể trả lại thế giới hiện thực nha. Băng Thiên Lương lông mày cau lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Không thể không nói, đối phương cho ra điều kiện đúng là đả động hắn. 1.500 cái đấu la tệ, đúng là có khả năng trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian của hắn. Hắn mình đã góp nhặt có hơn 800 đấu la tệ. Chênh lệch đúng là không xa. Ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Nữ Nhất Vĩ, trên mặt hắn toát ra vẻ mỉm cười. Thấy nụ cười của hắn, Nữ Nhất Vĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tự mình biết việc của mình, bọn hắn lần này tiến vào tinh đấu xâm lâm về sau, vận khí có thể nói là tương đương chuyện tốt, quả thực là góp nhặt không ít mấy phần. Đối với có hay không có thể tiến vào 10 hạng đầu, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Không thể nghi ngờ, những người trước mắt này, rất có thể là hiện nay có tham gia tuyển bạt thi đấu trong mọi người mạnh nhất thực lực, chỉ cần tránh đi bọn hắn, cuối cùng đoạn thời gian này lại cẩn thận chặt chẽ một chút liền có khả năng ra biên. Tới học viện Sử Lai Khắc bên kia, tất cả sát hạch đã có thể đều là nhằm vào cá tính hóa, ai cũng không dám nói ai có thể tiến vào, người nào vô phương tiến vào. Then chốt vẫn là muốn xem thực lực cùng có hay không bị xem trọng đặc điểm. Nhưng lại tại Băng Thiên Lương chuẩn bị mở miệng trước đó, đột nhiên, rừng rậm phương xa, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Nghe được cái này tiếng thét chói tai, Băng Thiên Lương vẻ mặt đột biến, mỉm cười biến mất, không chút do dự vung tay lên, giết. Hơi lắc người, trên thân cái thứ nhất màu tím hồn hoàn hào quang tách ra, cả người hắn đột nhiên trở nên có chút hư vô, tiếp theo một cái chớp mắt người đã đến Nữ Nhất Vĩ trước mặt. Nữ Nhất Vĩ phản ứng cũng rất nhanh, có thể sống đến bây giờ, không chỉ là dựa vào là khéo đưa đẩy, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Tay phải bắn ra, dưới chân ba cái hồn hoàn bay lên đồng thời, một khỏa đen kịt đồ vật theo trong tay hắn bắn ra mà ra, liền cách người không xa bỗng nhiên nổ tung. Phanh một tiếng, sóng khí tách ra, Nữ Nhất Vĩ chính mình chung quanh thân thể hiện ra một tầng màng ánh sáng, nhận cái kia nổ tung lực trùng kích cấp tốc bắn ngược lui lại, mà Băng Thiên Lương bắt xuất thủ trưởng cũng bị hắn nổ bắn ra. Nữ Nhất Vĩ trên thân thứ nhất thứ hai hai cái hồn hoàn đồng thời chán phóng hào quang, hai tay liên đạn từng khỏa cùng lúc trước một dạng đồ vật bắn ra, bao trùm toàn trường. Chia nhau chảy, trong miệng hắn quát to một tiếng. Đối phương như là đã động thủ, cái kia liền không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng, chỉ cần trong ba người có một người có thể chạy trốn thành công, bọn hắn liền có cơ hội mang đi hoàn chỉnh tích phân. Chính hắn không phải là không muốn chạy, nhưng làm sao hắn cũng không là hệ mẫn công hồn sư. Tốc độ cũng không nhanh. Trước Băng Thiên Lương cho thấy tốc độ hắn liền hiểu rõ chính mình là dù như thế nào chạy không thoát. Huống chi, Nữ Nhất Vĩ chính mình cũng là một tên có được hết sức hiếm thấy võ hồn hồn sư. Hắn am hiểu năng lực cơ hồ tại hồn sư giới bên trong có rất ít người sẽ có được. Oanh oanh oanh oanh, cái kia từng khỏa tiểu chút chít tựa như là hồn đạo bom thật nhanh bao trùm tại mảng lớn phạm vi bên trong. Đang xông lên chiến đấu học viện Lăng Thiên các học viên trong lúc nhất thời vậy mà thật bị ngăn cản lại. Chương 191, khuy áo bom. Nữ Nhất Vĩ võ hồn là khuy áo. Chuẩn xác mà nói, hẳn là khuy áo bom. Hắn đệ nhất hồn kỹ càng có ý tứ, gọi là nổ tung ngăn cách. Đối với bất luận cái gì sóng xung kích loại công kích đều có mạnh vô cùng phòng ngự tác dụng. Đối với hắn chính mình phóng thích ra khuy áo bom nổ tung lực càng là có thể 100% phòng ngự. Đệ nhị hồn kỹ liền là cơ sở nhất khuy áo bom, dùng tiêu hao hồn lực làm đại giá tiến hành bắn ra, nổ tung lực không hề kém. Nữ Nhất Vĩ kỳ thật mơ ước lớn nhất cũng không là muốn thi vào học viện Sử Lai Khắc mà là thi vào đường môn. Truyền thừa vài vạn năm đường môn, có một môn tuyệt học gọi là ám khí bách giải, hắn đặc biệt nghĩ học được trong đó thủ pháp, nếu như nói như vậy thực lực của hắn nhất định tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua là muốn đi vào đường môn thật sự là quá khó khăn, học viện Sử Lai Khắc xem như đường tắt. Dù sao cả hai đồng khí liên chi. Lúc này, hắn này khuy áo bom vừa thi triển ra, liền Băng Thiên Lương cũng vì đó giật mình, hắn hai tên đồng đội càng là không chút do dự xoay người chạy, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau nhanh như gió mà đi. Băng Thiên Lương trên thân đệ nhị hồn hoàn lấp lánh, cả người hắn thân thể đột nhiên bị kéo dài lên, theo nguyên bản chỉ có khoảng 1m6 thân cao đột nhiên bành trướng đến 2m, chẳng qua là bị kéo dài thân thể có vẻ hơi quái dị, toàn thân đều sáng lên một tầng hào quang màu tím nhạt. Thân hình lóe lên, chính bản thân hắn liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tựa như một đạo vặn vẹo tia điện xuyên qua tại bạo tạc ở giữa, hết thảy nổ tung sinh ra sóng xung kích tựa hồ cũng chỉ có thể theo bên cạnh hắn xẹt qua. Hai lần lấp lánh, liền đã đến Nữ Nhất Vĩ trước mặt. Nữ Nhất Vĩ phản ứng cực nhanh, thứ ba hồn hoàn trực tiếp sáng lên, lúc trước trong tay màu đen khuy áo hướng hai bên ném ra ngoài, tại trong lòng bàn tay của hắn lại nhiều một viên màu trắng khuy áo. màu trắng khuy áo trong nháy mắt nổ tung, cứ như vậy trong tay hắn nổ tung. Lập tức một đạo chói mắt cường quang nương theo lấy mạnh mẽ lực trùng kích dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài tách ra. Thứ ba hồn kỹ, bạo phát khuy áo. Đây chính là ngàn năm hồn hoàn kỹ, cũng là nữ nhất vĩ tối cường hồn kỹ. Bạo phát khuy áo chẳng những có thể trong phút chốc sinh ra cường quang, còn có toàn phương vị lực đẩy. Tựa như là một chút hồn sư kháng cự hỏa hoàn hiệu quả giống như toàn phương vị phòng ngự. Phối hợp hắn tự thân nổ tung ngăn cách đệ nhất hồn kỹ có cực mạnh năng lực tự vệ. Bằng Thiên Lương mang theo từ điện bàn tay mắt thấy là phải bắt chúng nữ nhất vĩ, đột nhiên nổ tung chói mắt cường quang lại một lần liền để hắn mất đi thị giác năng lực, không thể không thân thể cuộn mình, bị cái kia bạo phát khuy áo lực đẩy lần nữa đánh văng ra. Mà cái kia từng mai khuy áo bom nổ tung lực cũng đầy đủ ngăn cản lại những người khác để bọn hắn vô phương tới gần. Trong lúc nhất thời, nữ nhất vĩ vậy mà bằng vào chính mình lực lượng đem học viện Lăng Thiên 6 người tất cả đều ngăn lại. Đây tuyệt đối là ngoài dự liệu tình huống. Nhưng nữ nhất vĩ chính mình cũng là âm thầm kêu khổ, hắn này võ hồn am hiểu là bên trong khoảng cách chiến đấu, đây là hồn sư bên trong rất ít gặp. Có thể hồn lực tiêu hao cũng là cực lớn. Mỗi một miếng khuy áo đều là do hắn tự thân hồn lực ngưng tụ mà thành, hắn này loại không tiếc đại giới phóng thích tự thân hồn lực đang nhanh chóng giảm xuống. Lão sư của hắn liền từng nói với hắn, tại tu vi đi đến thất hoàn có được hồn lực vòng xoáy trước đó, thực lực của hắn lớn nhất tính hạn chế ngay tại ở hồn lực tiêu hao phương diện này. Hắn hiện tại chẳng qua là mong mỏi thừa dịp chính mình cản trở những người trước mắt này tạo cơ hội cho đồng bạn của mình có thể chạy xa một chút. Mà giờ này khắc này, một bên khác một cuộc chiến đấu khác cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Oanh, Kim Ti Ma Viên trọng quyền xuất kích. Ngang tàng đem đã bị trọng thương một danh hồn sư nện thành bạch quang, biến mất tại giữa không trung. Lúc này trước mặt nó kẻ địch cũng chỉ còn lại có một cái. Chính là trước đó đi tìm Băng Thiên Lương Lương Thục Thi. Mà tại Lương Thục Thi trước mặt còn có một người, có thể không phải là Lam Hiên Vũ sao? Kim Ti Ma Viên toàn thân kim quang tăng vọt, thân thể cao lớn đứng ở nơi đó tựa như ma thần hạ phàm. Mà Lam Hiên Vũ thì là không ngừng cải biến phương hướng của mình, giảo hoạt tránh đi Lương Thục Thi trong tay một đôi gai nhọn không ngừng công kích. Trong tay bay vụt ra một chút lưỡi đao băng tinh, băng nhũ loại hình quấy rầy đối phương, liền là không cho nàng thoát thân. Nữ nhất vĩ bọn hắn phát hiện Kim Ti Ma Viên, một mực tại truy sát. Mà học viện Lăng Thiên 9 người tổ nếu phát hiện nữ nhất vĩ 3 người, lại làm sao có thể không có phát hiện cái này thụ thương, ngàn năm hồn thú đâu. Cho nên, Băng Thiên Lương trực tiếp phân ra một tổ người đến đây truy sát Kim Ti Ma Viên, chính hắn thì mang theo 6 người khác đi bao vây nữ nhất vĩ cái kia một tổ. Lương Thục Thi cùng Băng Thiên Lương cùng nhau lớn lên, hơn nữa có thể làm một tổ chi trưởng, thực lực tự nhiên cũng là không hề kém. Tam hoàn tu vi, hai tên đồng đội cũng đều là nhị hoàn đỉnh phong. Tại bọn hắn toàn bộ ba tổ người bên trong, mặc dù là thực lực yếu kém một tổ, nhưng toàn thể nhưng như cũ có thể tại tuyển chọn thi đấu đứng hàng đầu. Có thể là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình ba người đuổi kịp chính là một đầu hoàn toàn trạng thái, đồng thời tu vi có tới 3.000 năm có hơn Kim Ti Ma Viên. Không chỉ như thế, tại Kim Ti Ma Viên bên người, lại còn có một danh hồn sư, một tên thực lực tương đương không kém hồn sư. Lương Thục Thi hoàn toàn có khả năng khẳng định cái này Kim Ti Ma Viên cũng không phải đối phương triệu hoán đi ra, bởi vì cho dù là Băng Thiên Lương cũng đều khống chế không được loại tầng thứ này tu vi hồn linh a. Mà lại này Kim Ti Ma Viên nhìn qua liền là thực thể, cái nào có một chút hồn linh dáng vẻ. Nàng căn bản nghĩ không ra vì sao lại xuất hiện hồn thú cùng nhân loại phối hợp nguyên nhân. Có thể là từ trên người Lam Hiên Vũ trang phục nàng lại nhận ra, này người chính là đến từ học viện Thiên La. Kim Ti Ma Viên bị ba người đuổi tới phụ cận trực tiếp liền phản công. Tại Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc dưới, nó trong nháy mắt chỗ bộc phát ra thực lực lại há lại chỉ có từng đó là bình thường 3.000 năm hồn thú có khả năng đạt tới. Một cái toàn lực vỗ đánh, liền giải quyết hết một tên Lương Thục Thi đồng đội. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh chẳng qua là phụ trợ chiến đấu tăng phúc Kim Ti Ma Viên, đồng thời dùng băng nhũ, lưỡi đao băng tinh xảo diệu quấy rối. Lương Thục Thi nhãn lực làm sao nhìn không ra này Kim Ti Ma Viên là tại hắn tăng phúc phía dưới a. Tự nhiên là mong muốn trước tiên đem hắn giải quyết, có thể Lam Hiên Vũ nhưng lại có một loại quỷ dị bộ pháp căn bản không cùng với nàng ngạnh bính, chẳng qua là không ngừng né tránh, dựa vào tường băng, băng thuẫn, thủy xoáy loại hình thủy nguyên tố trưởng khống tới ngăn cản chậm lại. Cứ như vậy một lát sau Kim Ti Ma Viên liền đã nắm một tên khác Lương Thục Thi đồng đội cũng đánh giết. Lương Thục Thi mắt thấy muốn xảy ra vấn đề, lúc này mới vội vàng rít gào lên, hướng một bên khác Băng Thiên Lương cầu cứu. Người là tuyển chọn quán quân cái kia một tổ. Lương Thục Thi tầm mắt băng lãnh nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhún vai, người nói đúng. Ngoài miệng nói xong, động tác trên tay cũng không có ngừng. Kim Ti Ma Viên đã lần nữa phóng người lên, nó cũng không hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc, trực tiếp liền hướng phía Lương Thục Thi nhào tới. Lương Thục Thi biết chính mình là không thể nào chạy qua này rừng cây viên hầu loại hồn thú, lúc này chạy trốn sẽ chỉ bại vong càng nhanh, nàng hiện tại hy vọng duy nhất liền là Băng Thiên Lương bên kia nhanh giải quyết, sau đó tới cứu mình. Nhưng nàng đồng thời trong lòng cũng mơ hồ đoán được người trước mắt này cùng cái này hồn thú xuất hiện cũng không phải trùng hợp. Bọn hắn rất có thể là bị đối phương thiết kế. Giờ này khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận vừa rồi cái kia một tiếng theo bản năng kêu cứu. Hai tay gai nhọn vung lên, Lương Tục Thi trên thân thứ ba hồn hoàn lấp lánh, một tầng băng vầng sáng xanh lam bao trùm toàn thân, liền liền hai con ngươi đều biến thành cùng màu. Nàng võ hồn tên là Phân Quang Gai, bản thân lại là hệ cường công chiến hồn sư, lực công kích cực cường, lại không am hiểu tại phòng ngự. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, đột nhiên nhảy lên thăng mà lên, thân thể trên không trung huyền chuyển thay đổi, không chỉ tránh đi Lam Hiên Vũ ném bắn mà đến băng nhũ, càng là theo Kim Ti Ma Viên cái kia một đôi cánh tay tráng kiện ở giữa chui qua. Thứ ba hồn kỹ, Phân Quang Thiểm. Có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên 100%, đồng thời lực công kích tăng lên dữ dội 100%, phụ thêm phá cương hiệu quả. Nàng biết mình chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi, mà trước mắt đầu này hồn thú lại bị cái kia học viện tiên la người khống chế. Nàng tính cách luôn luôn quả quyết, ở đây thời khắc nàng thà rằng chính mình hy sinh tại đây bên trong cũng chỉ có thể là trọng thương trước mắt đầu này Kim Ti Ma Viên, nhường về sau chạy tới Băng Thiên Lương có thể lại càng dễ đối phó đối phương là được. Mà lại nàng vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình mong muốn thoát thân, đầu tiên liền muốn trọng thương trước mắt đầu này Kim Ti Ma Viên mới có thể. Chương 192, thực lực tuyệt đối. Lúc trước Lương Thục Thi một mực đều không dùng này thứ ba hồn kỹ, liền là tại chờ cơ hội. Lúc này Kim Ti Ma Viên nhào về phía nàng, trình độ nhất định chặn Lam Hiên Vũ ánh mắt. Dưới cái nhìn của nàng này, Kim Ti Ma Viên liền là chịu Lam Hiên Vũ khống chế, cho nên nàng cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Sự thật chứng minh, nàng Phân Quang Thiểm xác thực cực kỳ ưu tú, tránh đi tất cả công kích, nàng Phân Quang Gai điểm tại Kim Ti Ma Viên trên cánh tay tráng kiện mượn lực mà lên, mảnh khảnh thân thể đã trực tiếp nhảy đến Kim Ti Ma Viên nghiêng phía trên. Nàng hai tay giơ lên Phân Quang Gai, nhắm ngay Kim Ti Ma Viên một đôi mắt, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, con mắt đều là tuyệt đối yếu hại. Liền Lương Thục Thi chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Nếu như có thể dùng sức một mình đánh giết cái này 3.000 năm hồn thú, ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào a. Đến mức cái kia học viện thiên la người, bất quá là nhị hoàn tu vi, không có cái này tơ vàng ma, chính mình có niềm tin tuyệt đối đem đối phương đánh giết. Những ý niệm này tại trong đầu của nàng nhanh như gió lóe lên, trong tay nàng Phân Quang Gai liền muốn đâm ra. Theo Lương Tục Thi thân thể tăng lên, Kim Ti Ma Viên đầu cũng dương lên. Đúng lúc này, Lương Tục Thi đột nhiên phát hiện nó tự hồ hướng mình nhếch nhếch miệng, lại làm ra một cái nhân loại mới có biểu lộ. Giống như là mỉm cười. Màu vàng, trước mắt nàng đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng. Trong chốc lát, Lương Thơ đại não một mảnh không. Chính mình thực đã chuẩn bị bùng nổ, Phân Quang Gai đột nhiên trở nên vô lực. Răng rắc, Kim Ti Ma Viên há miệng, một ngụm liền cắn Lương Thục Thi cổ. Sắc nhọn răng đâm vào động mạch cổ, nàng cả người thân thể trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Đứng ở phía dưới Lam Hiên Vũ khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái, lẩm bẩm nói, tựa hồ quá tàn nhẫn đi. Hắn trên miệng nói như vậy lấy, trong tay lại bắn ra một cây băng nhũ, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Lương Thục Thi trái tim, kết thúc nàng tuyển bạt thi đấu. Một đoàn dệt liệt hồng quang lao nhanh tới, tràn vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Lương Tục Thi nhận Băng Thiên Lương chiếu cố, những ngày này góp nhặt tích phân có thể thực không ít a, chẳng qua là giờ phút này đã thành người khác quần áo cưới. Phốc, Nữ Nhất Vĩ không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất, tại hắn lần thứ ba phải dùng ra bạo phát khuy áo trước, trong nháy mắt Băng Thiên Lương cuối cùng tìm cơ hội cào nát bộ ngực của hắn. Băng Thiên Lương không có nửa phần dừng lại, thậm chí không có đi truy cái kia hai tên chạy trốn hồn sư, quay đầu liền đi, vung tay lên, mang theo năm người khác thẳng đến lúc trước tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng phóng đi. Hắn có khả năng không muốn Nữ Nhất Vĩ tổ này tích phân, nhưng hắn không thể không cứu Lương Thục Thi. Những người khác không biết là, hắn sở dĩ không có tiếp nhận học viện Sử Lai Khắc sớm tuyển chọn có một cái nguyên nhân rất lớn, liền là không yên lòng cái này cùng mình cùng nhau lớn lên nữ hài a. Đó là một loại hồ đồ tình cảm, tựa như ca ca đối đãi muội muội một dạng, thời khắc muốn bảo vệ nàng. Ít nhất tại Băng Thiên Lương trong lòng, không có cái gì so Lương Tục Thi càng trọng yếu hơn. Tại Lam Hiên Vũ kế hoạch bên trong, Kim Ti Ma Viên chính là muốn dẫn xuất một tổ người đến, cho bọn hắn tiêu diệt đối phương cơ hội, mà Băng Thiên Lương bên này, khẳng định phải truy sát nữ nhất vĩ ba người, thu hoạch nữ nhất vĩ một tổ tích phân, dạng này Lam Hiên Vũ liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, Lam Hiên Vũ cũng không biết Lương Thục Thi tại Băng Thiên Lương trong suy nghĩ tầm quan trọng. Bất quá, hắn đồng dạng không nghĩ tới nữ nhất vĩ thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, cho nên Băng Thiên Lương vẫn là bị đặt thời gian. Băng Thiên Lương thân thể cơ hồ là vặn vẹo tiến lên, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, tựa như một đạo tử sắc thiểm điện. Hai con mắt của hắn lúc này đã biến thành màu tím, có thể thấy chỗ rất xa. Đây là hắn bỏ ra cái giá rất lớn theo đường môn đổi lấy một môn tuyệt học từ cực ma đồng. Rất tốt thị lực khiến cho hắn tại so le lượn quanh bóng cây bên trong bắt được làm chính mình lo lắng đạo thân ảnh kia. Có thể tại thời khắc này, hắn muốn rách cả mí mắt bởi vì hắn bất ngờ thấy, Lương Tục Thi bị Kim Ti Ma Viên cắn một cái vào nháy mắt sau đó đã hóa thành bạch quang. Không, Băng Thiên Lương gầm thét lên tiếng, toàn thân vang lên một tiếng sấm nổ nổ vang. Lương Tục Thi sát hạch kết thúc, cái này mang ý nghĩa nàng rất có thể không thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Sử Lai Khắc Viện A. Hắn phí khí lực lớn như vậy, một mực cẩn thận chặt chẽ, là vì cái gì? Vì chính là mang nàng cùng một chỗ thi vào học viện Sử Lai Khắc. Hắn thật hối hận chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà nhường Lương Tục Thi đuổi theo cái kia hồn thú. Hắn trăm triệu nghĩ đến cái kia hồn thú vậy mà lại là một cái bẫy. Điện quang bên trong, hắn thấy một bóng người nhảy lên đến Kim Ti Ma Viên trên lưng, khổng lồ Kim Ti Ma Viên quay đầu liền hướng phương xa chạy đi chui vào trong rừng cây. Bùng nổ trạng thái dưới Băng Thiên Lương tốc độ quá nhanh, mấy lần hô hấp phía dưới liền đã đuổi đến rất gần. Lương Tục Thi không thấy, nàng hai tên đồng đội cũng đồng dạng không thấy. Điều này có ý vị gì, Băng Thiên Lương nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn nhất định có thể đủ tỉnh táo lại đối mặt tất cả những thứ này. Đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, Băng Thiên Lương toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng tím, trong nháy mắt này, Lương Tục Thi chết triệt để đem tên này 12 tuổi thiếu niên thiên tài tâm tình nhiễu loạn. Phật biến thành một cái to lớn quả cầu sét thẳng hướng Kim Ti Ma Viên cùng sau lưng nó Lam Hiên Vũ đánh tới. Lam Hiên Vũ thấy cái kia vô cùng nhanh chóng thân ảnh màu tím đuổi theo lúc cũng giật nảy mình, nhất là khi hắn thấy trên người đối phương lại có bốn cái hồn hoàn thời điểm, trong lòng càng là hết sức run sợ. Hắn cũng không nghĩ tới tại học viện Lăng Thiên trong 9 người lại có cường đại như vậy tồn tại. Đối phương đệ tứ hồn kỹ toàn diện bùng nổ, cái kia kinh khủng uy hiếp trong nháy mắt liền muốn đến. Băng Thiên Lương tới quá nhanh, đến mức Lam Hiên Vũ có một loại vô phương né tránh cảm giác. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, trong cơ thể khí huyết nghịch vận, trầm thấp tiếng long ngâm theo kim sắc huyết mạch bên trong chấn động phóng thích, hai con mắt của hắn cũng theo đó nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt. Hắn không có lựa chọn vận dụng chính mình mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ, bởi vì còn chưa đến thời điểm, vậy liền chỉ có sử dụng kim long thăng thiên. Tại trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, Lam Hiên Vũ theo Kim Ti Ma Viên sau lưng nhảy lên, hai quả đấm đột nhiên vung ra kim văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm tại trên cánh tay phải kim long đầu phía trước ngang tàng đón nhận Băng Thiên Lương. Oanh, hai bên cơ hồ lập tức liền đụng vào nhau. Băng Thiên Lương trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, sau đó rơi xuống mặt đất, mà Lam Hiên Vũ thì trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, toàn thân điện quang lượn lờ, đã là một mảnh cháy đen. Kim Ti Ma Viên nghe được sau lưng thanh âm, vội vàng xoay người đi xem, mắt thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay, nó gào thét một tiếng, hướng phía Băng Thiên Lương vọt tới, một đôi cánh tay tráng kiện hướng Băng Thiên Lương nện xuống. Lam Hiên Vũ bị tạc bay thân thể hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ kia một mảnh cháy đen, hiển nhiên là nhận lấy trên người hắn điện quang ảnh hưởng. Lúc này Lam Hiên Vũ cảm giác không thấy thống khổ, chỉ cảm giác mình toàn thân đều là tê dại. Từ khi Tu Vi đi đến nhị hoàn về sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Công kích của đối phương thật sự là quá mạnh, hắn chỉ cảm giác mình ngực bên trong kim ngân vòng xoáy phảng phất muốn bị oanh vỡ như vậy, toàn thân làn ra một mảnh cháy đen, cả người đều đang bốc khói, thân thể chết lặng đến thậm chí liền rời động đậy đều trở nên khó khăn. Tại Băng Thiên Lương một kích toàn lực phía dưới, Lam Hiên Vũ nhận lấy trọng thương. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ rốt cục hiểu rõ một cái đạo lý, vô luận kế hoạch hạng gì chu đáo chặt chẽ, tại nhiều khi tuyệt đối thực lực cường đại đều có thay đổi càn khôn khả năng. Luận tu vi, chính mình cùng đối phương so sánh chung quy là kém đến quá xa. Nhị hoàn đối mặt tứ hoàn, dù cho chính mình là song sinh võ hồn cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng trợn tròn mắt nhìn xem Kim Ti Ma Viên cùng Băng Thiên Lương chiến đấu. Tử sắc điện quang lấp lánh, băng thiên lương tựa hồ căn bản không có nhận lúc trước kim long thăng thiên ảnh hưởng, tại cái kia từng đạo lượn lờ dưới điện quang càng đem có tới 3.000 năm tu vi kim ti ma viên áp bách đến liên tục bại lui. Chương 193, cái kia màu lam sậm đại kích. Làm Hiên Vũ trước mắt có chút mơ hồ, lúc này chết lặng cảm giác đang dần dần biến mất, đau đớn bắt đầu truyền đến. May mắn đây là tại trong thế giới giả lập, cảm giác đau so tại thế giới chân thật bên trong quá thấp, bằng không mà nói, hắn lúc này đã đau ngất đi. Làm Hiên Vũ miễn cưỡng cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo mấy phần. Hắn nương tựa theo linh hải cảnh cường đại tinh thần lực, miễn cưỡng đem lực chú ý chuyển rời đến ngực bên trong kim ngân trong nước xoáy, thúc đẩy vòng xoáy xoay tròn. Trên thực tế, nếu như không phải thân thể của hắn cường độ kinh người, tại băng thiên lương cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất uy lực đệ tứ hồn kỹ phía dưới, hắn sớm đã mất mạng. Màu bạc huyết mạch truyền đến từng tia mát lạnh theo ngực hướng toàn thân lan tràn, kim sắc huyết mạch thì tại nhẹ nhàng nhảy lên, truyền đến trận trận ấm áp thúc dục huyết dịch luôn hướng toàn thân. Thanh lọc lạnh một ấm áp, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, đau đớn rõ ràng giảm bớt mấy phần. Nhưng mà vào lúc này, học viện Lăng Thiên mặt khác 5 người đã chạy tới. Bọn hắn không nhìn thấy ngã trên mặt đất Lam Hiên Vũ, lực chú ý tất cả đều bị cái kia 3.000 năm tu vi kim ti ma viên hấp dẫn, lập tức nhào tới, gia nhập trong chiến đấu. Điểm một người đi xem một chút bên kia cái tên kia chết chưa. Băng thiên lương lạnh lùng nói, đồng thời toàn thân không ngừng nổ tung từng đạo lôi đình, đánh phía kim ti ma viên. Lúc trước hắn không nhìn thấy bạch quang xuất hiện, chỉ thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay. Lúc này hắn đã dần dần tỉnh táo lại, sự tình đã phát sinh, Lương Tục Thi đã rời đi truyền bạt thi đấu, hắn lại thế nào phẫn nộ đều không dùng. Dưới loại tình huống này, muốn cho Lương Tục Thi ra biên, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết chết hết thảy còn chưa rời đi truyền bạt thi đấu đối thủ. Nếu như cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ tổ người, như vậy, lúc trước tích phân đủ nhiều Lương Tục Thi một tổ, dù cho chỉ có một nửa tích phân cũng đủ để ra biên. Mà đánh giết Lương Tục Thi người, nhất định phải chết. Trong 5 người lập tức phân ra một tên tốc độ nhanh hệ mẫn công hồn sư thẳng đến Lam Hiên Vũ bên này tới. Lam Hiên Vũ bên người cây còn đang thiêu đốt, mục tiêu quá rõ ràng. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm kêu khổ, mặc dù thân thể của hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi cũng không có khả năng khôi phục sức chiến đấu a. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bị hắn phái đi ra làm khác, lúc nào có thể gấp trở về hắn cũng không rõ ràng. Mà lại cục diện trước mắt đã có chút thoát ly hắn nắm trong tay. Băng thiên lương thật chính là quá mạnh, tốc độ kia cùng lực bộc phát căn bản cũng không giống như là tuổi tác này người có thể có được. Coi như Tiền Lỗi cùng Lưu Phong gấp trở về, kế hoạch của hắn có thể hay không tiếp tục cũng rất khó nói, hắn hiện tại ngược lại không hy vọng bọn họ gấp trở về. Lúc trước theo Lương Thục Thi cái kia tổ nhân thân bên trên lấy được tích phân đủ để cho bọn hắn tổ thuận lợi ra biên, chỉ cần Tiền Lỗi cùng Lưu Phong tránh tốt là được. Duy nhất nhường Lam Hiên Vũ có chút khổ sở chính là đối mặt học viện Lăng Thiên mọi người vây công, kim ti ma viên dù cho có kim nhãn ngưng thị năng lực muốn chạy trốn thoát chỉ sợ cũng rất khó. Không chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Học viện Lăng Thiên mấy tên hồn sư lúc này đã đi tới Lam Hiên Vũ phụ cận, tự nhiên là liếc mắt liền thấy được nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lam Hiên Vũ. Tại tuyển bạt thi đấu bên trong, người dự thi nếu như tử vong, liền sẽ hóa thành bạch quang biến mất, Lam Hiên Vũ còn nằm tại đây bên trong tự nhiên là không chết. Mấy tên hồn sư không có nửa điểm lưỡng lự, bay lên trời, trong tay hào quang lóe lên, một thanh màu bạc trắng dao găm liền đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thẳng đến Lam Hiên Vũ trái tim đâm vào. Lúc này Lam Hiên Vũ trong lòng chẳng qua là đang âm thầm cầu nguyện Lưu Phong cùng Tiền Lỗi không có quên chính mình căn dặn, nếu như phát hiện bên này tình huống không đúng, nhanh trốn xa. Chỉ cần trong 3 người có một cái sống đến cuối cùng, như vậy bọn hắn liền thắng. Lam Hiên Vũ trong cơ thể kim ngân huyết mạch còn tại vận chuyển trị liệu thương thế của hắn, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay lên một cái, vô ý thức đem bàn tay của mình cản ở trước ngực. Đây cũng là hắn lúc này duy nhất có thể làm. Rào găm đâm rơi, Lam Hiên Vũ chính mình cũng nhắm mắt lại thầm nghĩ tuyển bạt thi đấu kết thúc. Cong. Đúng lúc này, một tiếng giòn minh đột nhiên vang vọng toàn trường. Ở trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại run rẩy kịch liệt, lấy cái kia một tiếng giòn minh, phảng phất tới từ viễn cổ một cỗ băng lãnh khí tức tùy theo xuất phát. Tại một tiếng này giòn vang lên lúc một bên khác trên chiến trường, bao quát băng thiên lương ở bên trong, tất cả mọi người cùng kim ti ma viên động tác đều trong nháy mắt dừng lại, mọi người đều bị một tiếng này giòn minh hấp dẫn lực chú ý. Màu lam sậm. Nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dựng thẳng lên, lớn lưỡi kích to quán xuyên cái kia đạo rơi xuống từ trên không thân ảnh, khiến cho hắn hóa thành bạch quang. đó là một thanh màu lam sậm họa cán phương thiên kích. Theo phía trên này truyền đến ý lạnh, thậm chí lệnh Lam Hiên Vũ bị điện giật kích mà sinh ra đau đớn đều hạ thấp rất nhiều. Báng kích phần đuôi cắm ở Lam Hiên Vũ bên người mặt đất bên trên, mà bàn tay của hắn đang rơi vào cái kia báng kích phía trên. Này, đây là cái gì? Lam Hiên Vũ chính mình cũng hoàn toàn ngây dại. Một cỗ phảng phất tới từ viễn cổ khí thức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt này tựa hồ cũng cứng ngắc lại, bao quát Lam Hiên Vũ chính mình cũng là như thế. Cái kia khí thức khủng bố phảng phất có thể đem thế gian hết thảy cắn nuốt không còn một mảnh, đến mức toàn bộ thiên địa đều run rẩy kịch liệt, tựa hồ một phương thế giới này đã vô phương tiếp tục tiếp nhận nó tồn tại. Lam Hiên Vũ cách gần nhất cho nên cũng thấy rõ ràng nhất, cái kia họa cán phương thiên kích bản thân là đen kịch nhưng phía trên răng đầy một đạo màu lam sậm ma văn. Cái kia ma văn phức tạp mà hoa lệ, không biết là như thế nào chế tạo thành, trước một khắc còn hướng ra phía ngoài tản ra ám lam sắc quang mang. Này ma văn, vì cái gì nhìn qua có chút quen thuộc? Ngay tại Lam Hiên Vũ lòng sinh nghi ngờ đồng thời, cái kia to lớn họa cán phương thiên kích bên trên ánh sáng đã thu lại, biến thành đen nhánh đại kích nháy mắt sau đó, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Lam Hiên Vũ tay phải ngón cái phía trên, biến mất. Lam Hiên Vũ vô ý thức giơ cánh tay lên, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thân thể miễn cưỡng có thể di chuyển nửa phần. Lúc này hắn bất ngờ thấy được trên ngón tay của chính mình cái kia thuở nhỏ liền mang theo căn bản là không có cách hái xuống chiếc nhẫn. Đúng vậy, chính là cái viên kia màu lam sậm chiếc nhẫn. Ở trong nháy mắt này, hắn suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Tựa hồ là vừa mới tên kia học viện Lăng Thiên học viên công kích hắn lúc, hắn vô ý thức đưa tay mong muốn ngăn cản, mà đối phương cái kia màu trắng bạc đầu thật vừa đúng lúc đâm vào trên ngón tay của hắn này chiếc nhẫn bên trên, cho nên mới xuất hiện về sau một màn này. Hắn thuở nhỏ liền mang theo này chiếc nhẫn, lại có thể biến thành một thanh họa cán phương thiên kích. Mà lại cái kia cũng không phải bình thường tồn tại a. Nó đến tột cùng từ đâu tới? Nó đặc tính lại là cái gì? Tựa hồ dùng năng lực của mình bây giờ căn bản không có khả năng trưởng khống được nó. Lam Hiên Vũ sợ ngây người. Giật mình nào chỉ là hắn. 3.000 năm tu vi kim ti ma viên tại run rẩy kịch liệt lấy, bao quát băng thiên lương ở bên trong, còn lại 5 tên học viện lăng thiên học viên lúc này cũng còn tại mãnh liệt địa tâm vì sợ mà tâm rung động, này chút đều chỉ là bởi vì cái kia xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt họa cán phương thiên kích. Cái kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Băng thiên lương trong lòng run sợ, hắn trăm triệu nghĩ không ra, Lam Hiên Vũ lại còn có dạng này giở trò, dây giết mình đồng đội. Mà dạng này cường thế tồn tại cũng không phải hắn nghĩ đối mặt. May mắn khí thức kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kim Ti Ma Viên quay đầu thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, tại nó cặp kia tròng mắt màu vàng óng bên trong, phảng phất nhiều một chút cái gì. Nháy mắt sau đó, nó liền đột nhiên nhào ra, lần nữa nhào về phía băng thiên lương, một thân bộ lông màu vàng óng bỗng nhiên bắn ra từng đạo kim ti mũi nhọn bắn ra, không chỉ là bao trùm băng thiên lương, càng là liền bốn người khác cũng bao phủ ở bên trong, rất có mấy phần liều mạng trạng thái. Kim ti ma viên đúng là tại bùng nổ trạng thái phía dưới, dùng sức một mình chặn băng thiên lương 5 người. Hiên Vũ, Hiên Vũ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ sau lưng phía sau đại thụ truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng quay đầu đi xem, lập tức thấy Tiền Lỗi cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Chương 194, ba điều kiện. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, đi mau, ngươi cùng Lưu Phong chia nhau đi, đi được càng xa càng tốt. Kế hoạch có biến, đối phương có tứ hoàn hồn sư, chúng ta đánh không lại đấy. Bên kia tình huống như thế nào? Tiền Lỗi thấp giọng nói, chúng ta đánh lén đắc thủ trước đánh chết một cái, sau đó lại truy sát cái khác. Bất quá ta phục khắc thử điện long dùng xong rồi, triệu hồi ra lại là thiết bối long, chỉ có thể phục khắc một cái thiết bối long. Tên điên cũng đã trở về tại bên kia chờ cơ hội đây. Ta hiện tại liên lạc không được hắn a, làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ rất không hy vọng thấy tình huống hay vẫn là xuất hiện, đồng bạn không muốn bỏ qua hắn, trở lại tới cứu, hiện tại muốn đi chỉ sợ đã chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi. Lý tưởng nhất kết quả kỳ thật hẳn là Lưu Phong đào tẩu, bởi vì Lưu Phong tốc độ nhanh nhất cũng rất có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ Lưu Phong không có tới đây, tại chiến trường biên giới tùy thời ra tay, hắn cùng Tiền Lỗi căn bản không có biện pháp thông chi Lưu Phong. Một khi ba người đều bị giết cái kia nhưng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, có thể hay không tiến 10 thứ hạng đầu toàn bộ dựa vào vận khí. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ đại não điên cuồng chuyển động. Lúc này Kim Ti Ma Viên gần như điên cuồng mà phản công, miễn cưỡng kéo lại đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ, vừa không thể lâu. Lúc trước chỉ là một cái băng thiên lương liền giết được nó liên tiếp bại lui, lúc này nó gần như tiêu hao, tiến công căn bản kiên trì không được thời gian quá dài, bại vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Làm sao bây giờ? Làm Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra Ngân Thiên Phàm, vô luận tại như thế nào nguy cấp thời khắc đều muốn hết mọi khả năng gắng giữ tỉnh táo, bối rối chỉ biết bỏ qua cơ hội. Bất luận cái gì thời khắc cũng sẽ không khuyết thiếu thời cơ. Làm Hiên Vũ đem mình lúc này có khả năng lợi dụng hết thảy lập tức trong đầu qua một lần, sau đó quyết định thật nhanh, trầm giọng nói Tiền Lỗi, phóng thích ngươi phục khắc thiết bối long, tham gia chiến đấu trợ giúp Kim Ti Ma Viên. Sau đó mở ra triệu hoán chi môn, ta giúp ngươi. Làm Hiên Vũ mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, thúc giục lấy miễn cưỡng tích góp một tia hồn lực, chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Tiền Lỗi sớm đã thành thói quen nghe hắn chỉ huy, phục khắc hồn kỵ phóng thích một cái chiều cao 4 mét hơn thiết bối long lập tức nhảy lên rồi đi ra ngoài thẳng đến chiến trường. Cùng lúc đó Tiền Lỗi đem triệu hoán tiền tài ném ra ngoài, một cái triệu hoán chi môn tại Lam Hiên Vũ bên người mở ra. Ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích miễn cưỡng quấn quanh tại cạnh cửa. Cũng chỉ đúng phóng thích võ hồn cái này thì một cái động tác đơn giản, Lam Hiên Vũ đã cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn. Người đem triệu hoán chi môn ở tại chỗ này, lập tức chạy, phản hồi chúng ta lúc trước đợi hốc cây ẩn núp đi. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói ra. A, vậy sao ngươi xử lý? Triệu hoán vẫn chưa hoàn thành, Tiền Lỗi không khỏi có chút ngốc trệ. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, ngươi cũng đừng để ý đến. Ba người chúng ta phải có một cái còn sống, mới có thể đem điểm tích lũy nguyên vẹn mà mang đi ra ngoài. Người nhớ kỹ, trốn về cây trong động, vô luận bên ngoài có động tĩnh gì ngươi cũng không muốn đi ra, sử dụng tinh thần lực của ngươi toàn diện phong tỏa khí tức của mình, không cần có bất luận cái gì một điểm phát ra. Đi mau. Không cách nào thông chi Lưu Phong, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiền Lỗi, hy vọng hắn có thể chạy trốn. Tiền Lỗi đã hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người bỏ chạy. Cái này dù sao cũng là thế giới giả tưởng, cũng không chính thức tử vong, hoàn thành tuyển chọn thi đấu mới là trọng yếu nhất. Tiền Lỗi rời khỏi, Lam Hiên Vũ bên người triệu hoán chi môn phát ra nhẹ nhàng vù vù, ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại trên khung cửa, ngân quang lập lòe. Lam Hiên Vũ ánh mắt có chút phức tạp, hắn cũng không biết lúc này là hay không có thể triệu hoán thành công. Nhưng nếu như chẳng qua là sử dụng kim văn Lam Ngân Thảo triệu hồi ra một chỉ có được địa long huyết mạch hồn thú, trên thực tế đã không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản không đối phó được Lăng Thiên Học Viện mọi người, chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên thân người kia rồi. Kêu gọi ta làm gì? Thanh âm từ bên kia truyền đến, rõ ràng có chút lạnh như băng, cũng không quá thân mật, còn mang theo vài phần bất mãn tâm tình. Vừa nghe đến có hồi âm, Lam Hiên Vũ lập tức đại hỉ, bởi vì có hồi âm liền có nghĩa là có cơ hội a. Cứu ta không được. Lam Hiên Vũ suy yếu nói, thanh âm cùng lúc trước cùng Tiền Lỗi lúc nói chuyện so sánh với tận lực giảm thấp xuống vài phần. Hả, bên kia truyền đến một tiếng kinh nghi. Sau một khắc một cái chân thon dài cũng đã vượt qua cửa phóng tới, một cái khác tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Lam Hiên Vũ bên người. Màu lam nhạt váy liền áo, làn váy vừa mới qua gối, phần eo buộc chặt đem nàng cái kia mảnh khảnh vòng eo bày ra. Tuyệt mỹ mang trên mặt vài phần vẻ giật mình, màu lam tóc dài tung bay lấy, một cúi đầu, màu xanh đậm đôi mắt lập tức liền thấy được cái kia nằm trên mặt đất Lam Hiên Vũ. Nhìn xem Lam Hiên Vũ toàn thân cháy đen bộ dạng, Đống Thiên Thu thiếu chút nữa không nhận ra thốt ra, người như thế nào làm cho người ta cho nướng. Nướng, nướng. Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa một hơi không có đi lên nghẹn chết rồi, tức giận nói cái gì gọi là nướng. Không thấy được ta không nhanh được sao, người cho rằng ta nguyện ý à. Đống Thiên Thu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem chiến trường, nhìn lại một chút trên mặt đất Lam Hiên Vũ, dùng chân đụng đụng hắn, đây là ở đấu la trong thế giới à. Ngươi cũng sẽ không thật sự chết. Lam Hiên Vũ liếc mắt, đây là Sử Lai Khắc Học Viện tuyển chọn thi đấu, ngươi không có tham gia. Đống Thiên Thu sừng sốt một chút, ngươi cũng tham gia tuyển chọn thi đấu rồi hả? Ta bên kia đã xong a. Lam Hiên Vũ nói, ngươi có giúp ta hay không? Đống Thiên Thu ánh mắt nhất động, đột nhiên cười ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn xem một thân cháy đen Lam Hiên Vũ, hì hì cười cười, ta tại sao phải giúp ngươi a? Ngươi cũng không phải thật sự muốn chết rồi. Hơn nữa ta xong rồi sao? Cho ngươi thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, cùng ở bên cạnh ta chứng mắt. Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, hay lắm, như ngươi nhất định có thể thi đậu tựa như. Đống Thiên Thu vẻ mặt vô tội nói, không phải giống như, đúng, đã. Ta bị tuyệt chiêu a. Sớm trúng tuyển, có chưa từng nghe qua. Lam Hiên Vũ lập tức im lặng, cái thế giới này a. Mình ở cái này xuất sinh nhập tử, người ta cũng đã bị sớm tuyển chọn. Tốt xấu ngươi cũng ôm qua ta, còn thân hơn qua ta, chúng ta bao nhiêu cũng có chút quan hệ thân mật, nhớ lại tình cũ chia lên. Lam Hiên Vũ mới vừa nói đến đây, Đống Thiên Thu cũng đã thẹn quá hóa giận, tại hắn trên cánh tay đánh cho một cái tát. Cầm miệng, rồi hãy nói ta liền giết chết ngươi, cho ngươi trực tiếp chấm dứt trận đấu. Nghĩ tới lúc trước bị gia hỏa này chiếm được tiện nghi, đống tiên thu trên mặt đẹp không khỏi bay lên hai bôi đỏ ửng, thật sự có bóp chết gia hỏa này ý tưởng. Được rồi, ta sai rồi, ta không nói là được. Vậy sao ngươi mới chịu giúp ta? Lam Hiên Vũ vẻ mặt ai oán, mắt to trông mong mà nhìn nàng. Mặc dù hắn bị băng thiên lương từ điện oành được một thân cháy đen, có thể hắn dù sao lớn lên tốt. Nhất là cái kia một đôi mắt to, trong suốt đôi mắt xem trọng đống tiên thu cũng không khỏi hơi sững sờ. Đáp ứng ta ba điều kiện ta đã giúp ngươi. Đống tiên thu duỗi ra ba ngón tay. Lam Hiên Vũ nói tốt ta đáp ứng. Không phải là cho ngươi thân trở lại, ôm trở về tối đa lại đạp một cước sao? Không có vấn đề. Ngươi nói bậy, ai muốn thân ngươi ôm ngươi rồi? Đống tiên thu khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được lại cho Lam Hiên Vũ một cái tát, lần này đánh vào bộ ngực hắn lên, đánh cho hắn trợn mắt nhìn thẳng. Ngươi phải vô điều kiện đáp ứng ta đây ba điều kiện. Về sau gặp lại, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi chết. Cam đoan là ngươi có thể làm được như thế nào đây. Đống tiên thu con mắt ngay cả chuyển, nảy ra ý hay. Lam Hiên Vũ khóe miệng khẽ nhăn một cái, hắn thật không muốn đáp ứng loại này điều kiện, quỷ mới biết cô nương này về sau hội đưa ra cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái điều kiện trở lại. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn, hắn thà rằng bị lộng chết chấm dứt tuyển chọn thi đấu cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao coi như là lần này không có thi đậu Sử Lai Khắc học viện, dùng tuổi của hắn, sang năm còn sẽ có một lần ghi danh cơ hội. Thế nhưng là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi làm sao bây giờ? Bọn hắn sang năm không có cơ hội tham gia nữa tuyển chọn rồi. Nói cách khác nếu như thất bại lần này rồi, bọn hắn liền đem bỏ qua cơ hội, không bao giờ nữa có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện.